An Nhi, cây thì đừng mang về làm gì, nuôi ta chưa xong làm sao nuôi cây. Vĩ Dương, vậy thôi, 20 cây vàng con định mang sang tặng mẹ hát để đi đốt vậy. Cười khẩy, góc chuyện audio.com. Mẹ không sợ, vàng đang xuống giá rồi con à, mang đô la đến đây mẹ gả con gái cho. Tiêu Nguyên, mấy người coi tôi là đồ hàng để bán đấy hả? Vâng, bạn Tiêu Nguyên lúc nào cũng giỏi phá đám. Cách chương.